Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578: Tàn nhẫn hoán thiên giáo. Sĩ khả sát bất khả nhục. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một nhíu, biểu tình rất là diễn ngược nhún vai, nhẹ nhàng cằm cười nói: "Nếu ngươi tưởng lấy chết tạ tội, như vậy bản giáo chủ liền thành toàn một vị tướng quân lâm chung di nguyện. Bản giáo chủ quyết định giết ngươi." Bá, theo Vương Khai nâng lên bàn tay, kia hầu tướng quân lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng bãi xuống tay, nôn nóng vạn phần lớn tiếng kêu lên: "Không không không, đừng giết ta." Phanh, nhưng mà, Vương Khai như cũ là một cái tát chiều đi xuống, trực tiếp đem kia hầu tướng quân cấp chiều thân mình một nghiêng. Sườn mặt được khảm vào dưới nền đất, không nghĩ chịu nhục, cũng không muốn chết. Một khi đã như vậy, ngươi còn nói như vậy dễ nghe vì sao? Sĩ khả sát bất khả nhục. Tấm tắc, như thế yếu đuối, ngươi là như thế nào lên làm tướng quân? Ngươi lại suy cái gì tâm lý? Dám cùng bản giáo chủ chơi bộ sách võ thuật. Vương Khai biểu tình rất là khinh thường cười lạnh nói. Được nghe lời này, hầu tướng quân liền ruột đều là hối hận. Nếu là đã sớm biết ngươi như vậy lợi hại, ta còn sẽ như vậy làm sao? Đến nỗi hung thủ, chỉ cần kia Chu đại học sĩ vừa chết, tùy tiện xếp vào một cái không phải hảo sao? Bất quá hiện tại, nói cái gì đều thời gian đã muộn. Kinh sợ không thôi hầu tướng quân, chỉ có thể ăn ngay nói thật nói. Vương giáo chủ có điều không biết, ta chỉ là một vị tạm đại tướng quân. Ở Diệt Thiên quân nội, địa tôn cảnh có thể trở thành tướng quân, mà chân chính năm vị tướng quân thì đều là thiên tôn cảnh. Bọn họ rất ít xuất hiện ở trong quân. Cho nên, Diệt Thiên quân cùng sở hữu năm đại quân doanh, phân biệt vì tam đại thế gia Vương gia, Tiêu gia, cùng với Bạch gia, mặt khác hai cái, còn lại là Quý gia cùng Hầu gia. Năm thế lực lớn bên trong, đều có một vị thiên tôn cường giả. Nếu trước mặt vị này mà tôn hầu tướng quân đều không phải là chân chính tướng quân, vậy ngươi là ai nha? Đừng nói cho ta, ngươi chỉ là hầu gia một cái tiểu hai mặt. Vương Khai biểu tình rất là nghiền ngẫm nói. Một cái tiểu hai mặt. Hầu tướng quân nghe vậy ngẩn người, tự nhiên không hiểu đến là có ý tứ gì. Bất quá nghe hắn kia ngữ khí, cũng tất nhiên là không thế nào cường ý tứ. Niệm cập tại đây, vội vàng thật mạnh gật đầu nói. Vương giáo chủ lời nói không tồi. Ta chỉ là hầu gia một vị trưởng lão. Ở hầu gia, trưởng lão cùng sở hữu mấy trăm, mạnh nhất còn lại là gia chủ. Địa tôn đỉnh, chỉ là hầu gia một vị trưởng lão. Hơn nữa này cường giả, chừng mấy trăm, không hổ là trung hoang tướng quân phủ. Đích xác đủ lợi hại. Bất quá này đó, ở vương mở mắt trong, cũng chỉ là cái dám thôi. Như vậy y theo ngươi chi ý, ngươi cũng không thể gặp mặt bản giáo chủ thiên đế tiểu thiếp. Vương Khai mày uốn éo, ánh mắt rất là bất thiện nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Bổn tính toán mượn cơ hội trực tiếp cùng thiên đế tiếp xúc. Nhưng ai ngờ đến, này hầu tướng quân, bất quá chỉ là cái tạm đại tướng quân. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu Diệt Thiên quân tướng quân cấp bậc, thật sự chỉ là mà tôn nói. Kia tồn tại nhưng thật ra không có bao lớn ý nghĩa. Thiên đế tiểu thiếp, hầu tướng quân nghe khóe miệng đột nhiên run rẩy, trong lòng có vô hạn khinh thường cùng khinh thường, trên mặt lại là liên tục cung kính gật đầu nói. Không sai, ta đích xác vô pháp gặp mặt thiên đế. Lần này nhận được mệnh lệnh, cũng chỉ là từ gia chủ đưa tin. Được nghe lời này, Vương Khai mày hơi hơi nhíu, nói như thế tới. Năm đại quân doanh chân chính tướng quân, cũng chính là từng người thế lực gia chủ, mới có khả năng gặp mặt thiên đế. Thảo ngươi đại gia, làm nửa ngày, ngươi liền thí đều không phải, lãng phí bản giáo chủ thời gian, nên sát, cho ta đánh chết hắn. Vương Khai biểu tình rất là bất thiện hừ lạnh nói, lập tức nâng lên chân tới, trực tiếp đem kia hầu tướng quân cấp đá bay lên. Ngay sau đó, Thanh Hồng nhị quỷ trước hết động thủ, đối với muốn bắt chính mình trở về chém đầu người, tự nhiên là không có nửa phần hảo cảm. Lập tức một quỷ một trưởng dưới kia hầu tướng quân trực tiếp bị chém thành thịt cha. Thấy vậy một màn, Vương Khai biểu tình ngẩn ra, đặc biệt là nhìn kia hầu tướng quân đã chết không thể chết lại, một khuôn mặt không khỏi có chút hắc. Vừa mới nếu là chính mình tự mình động thủ đem hắn diệt sát, chẳng phải là lại nhưng đạt được khen thưởng. Địa tôn cửu phẩm đỉnh, lấy tự thân địa tôn nhất phẩm tu vi đem này diệt sát, kia đoạt được khen thưởng. Tính, bản giáo chủ tâm từ nhân hậu, không mừng sát sinh, liền đi đường, đều e sợ cho dẫm chết tiểu con kiến. Làm sao huống là cá nhân đâu? Ai, như bản giáo chủ như vậy đại nhân đại nghĩa người, thế gian sợ là không nhiều lắm lâu. Vương Khai rung đùi đắc ý thở dài liên tục, theo như lời nói, lại là nghe Lỗ Thiên đám người đại trợn trắng mắt, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm, chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới nhị phẩm địa tôn cảnh. Giáo chủ, này đó thân binh đâu? Có thể sát sao? Hắc hắc, hắn tu vi cùng thân thể đều thực mỹ vị nha. Thanh Hồng nhị quỷ đầy miệng máu tươi đầm đìa dữ tợn, cười nói, kia hầu tướng quân thân thể đã là bị bọn họ cấp chia của sống ăn luôn. Này tu vi, càng là ở nháy mắt bay lên, trực tiếp từ nhân tôn nhất phẩm, đột phá tới rồi nhân tôn nhị phẩm, linh hồn để lại cho bổn quỷ đế. Bá, chợt, phệ hồn quỷ đế cũng là vội vàng ra tay, đem kia hầu tướng quân định tiêu tán linh hồn trực tiếp nuốt vào bụng, tu vi cũng là tùy theo bay lên, từ nguyên bản nhân tôn nhất phẩm đạt tới nhân tôn nhị phẩm. Thấy vậy một màn, Bạch Cốt Quỷ Vương bẹp miệng, âm thầm hối hận vừa mới động tác chậm, như thế tốt tăng lên cơ hội, ở đoạn hồn nội chính là không nhiều lắm thấy. Rốt cuộc tiến vào đoạn hồn cốc, rất ít có địa tôn đỉnh cường giả, mặc dù có cũng không phải bọn họ có thể đánh quá. Lại xem Lỗ Thiên, Kim Nhất cùng Dương Uy, từng người đều có một tia hâm mộ. Quỷ tu, tăng lên tu vi phương thức đích xác thuộc về cường đại nhất. Ở quỷ tu tu luyện chung, có thể hiểu được thiên đạo, cũng có thể không hiểu được thiên đạo. Ở không hiểu được thiên đạo tiền đề hạ, muốn nuốt rớt đạo hạnh cao thâm cường giả, tới trực tiếp cướp đoạt đối phương đã hiểu được hoàn mỹ nói. Đối với muốn giết chúng ta người, chúng ta tự nhiên phải cho bằng nghiêm khắc đả kích. Hoán Thiên giáo liền bởi vậy diệt thiên quân nội, thanh danh vang dội đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm mạc nói, chính cái gọi là lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh. Nếu tới người vi phạm dục lấy chính mình tánh mạng, như vậy liền làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị, cũng vừa lúc thông qua việc này tới báo cho Trung Hoang thậm chí Bát Hoang cường giả. Nếu dám can đảm mạo phạm Hoán Thiên giáo, người tới, đem không một tồn tại. Ngay sau đó, ở Vương Khai uy áp trấn áp dưới, những cái đó thân binh, căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có thể ánh mắt kinh sợ tuyệt vọng nhìn Thanh Hồng nhị quỷ. Cùng với phệ hồn quỷ đế, Bạch Cốt Quỷ Vương liên thủ mà đến, ở từng đợt máu tươi tung bay dưới, quân sư bộ thình lình biến thành huyết hà. Đến cuối cùng, những cái đó máu tươi cũng tất cả đều bị tứ đại quỷ tu cắn nuốt không còn một mảnh. Bọn họ bốn cái cảnh giới tu vi cũng tùy theo bạo tăng. Thanh Hồng nhị quỷ cùng phệ hồn quỷ đế cùng với Bạch Cốt Quỷ Vương tất cả đều đạt tới thánh tôn chi cảnh. Hầu gia quân, một vị địa tôn tướng quân, trăm vị thần tôn thân binh, không một tồn tại, liền thi cốt thần hồn đều là không có lưu lại. Ta đều tưởng trở thành quỷ tu. Lỗ Thiên bóp eo, hai mắt đỏ bừng nhìn từng màn, hâm mộ ghen tị hận đặc biệt rõ ràng. Hừ, trở thành quỷ tu, bản đường chủ có thể giúp ngươi một chút, bất quá đợi đến bản đường chủ đem ngươi trấn sát lúc sau, ngươi sẽ từ đầu bắt đầu tu luyện, hơn nữa cắn nuốt người sống càng nhiều, trải qua kiếp nạn tắc càng cường. Như bọn họ như vậy cắn nuốt, ở về sau đột phá thiên tôn cảnh là lúc, sở buông xuống thiên tôn kiếp, sợ là sẽ làm bọn họ. Dương Uy cau mày hừ nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lại là Mãn Hàm lo lắng nhìn về phía Vương Khai. Hắn rất kỳ quái, như Vương Khai như vậy tu vi cường đại người, há có thể không biết cắn nuốt người sống tệ chỗ đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.